Chương 86, chạm liệt thần sẹo. Nói khoác mà không biết ngượng, mẹ cả cơ hai tay, dấu mép manh liệt run run. Khu trục giả hệ Azus. Esmu hăng hái khu trì, hăng hái bay lượn, quét ngang tất cả tà ác giả, không còn cách nào đem Ngô đả đảo sợ hãi với Ngô cường đại đi thần cùng kèm tỷ hòn vì thao túng chính mình trung thực vũ khí, đồng thời vịnh sướng ra ngôn linh. Liệp sát sư tử, săn bắn long chi dũng sĩ chi vinh dự à, bay lượn với bầu trời mẹt cả vịnh sướng lấy ngôn linh, cơ múa lên vũ khí. Đó là bạo phong cùng thiểm điện. Có dường như long quyển phong vậy uy lực gió mạnh ở tắc luân thác cạnh biển cuồng loạn thổi quát. Thạch tạo di tích kiến trúc không ngừng tan vỡ nát bấy, nham thạch to lớn bị thổi ngã hất bay, thiểm điện còn không chút nào gian đoạn từ trong mây đen bắn ra, không ngừng thiêu đốt đại địa. Bạo phong cùng lôi điện sở tập kích mục tiêu, làm lại chính là chắc. Như là sóng dữ vậy phong lôi tuân hướng xuất lĩnh dường như tinh vân vậy thiên đạo tia sáng thiếu niên. Thế nhưng, vây quanh ở chặt bên người hoàng kim kiếm cũng không có bại bởi cuồng phong cùng lôi điện, những thứ này từ ngôn linh mà rèn được trí tuệ chi nhận, nhanh nhẹn bay tứ phía mai, trên không trung miêu tả ra sáng chói vết tích. Dường như ngao du chân trời lưu tinh, đem hết thể có can đảm ngăn cản mình cản trở chạm phá. Đủ để đem thành thị thổi bay bạo phong bị quang huy kiếm ung dung chẳng cắt, trong nháy mắt tiêu thất, khôi phục gió êm sóng lặng. Cùng bị cắt đứt xét bị tiêu diệt giống nhau, tia chớp nhiệt độ cùng trùng kích cũng bị chuyển hóa thành không. Kiếm thuận lợi phong tỏa mẹt cả quyền năng, cùng thần lực của hắn làm mãnh liệt nhất đối kháng. 1.000 thanh kiếm tiêu hao 100 thanh, ngay lập tức sẽ bổ sung 200 đem, 300 đem, cuồn cuộn không dứt, cả công lẫn thủ. Làm vốn có hoàn toàn thủ bị năng lực kiếm sĩ, bắt lại công kích phe kia kẽ hở nhưng là cái hình thái. Đợi công kích phía kia thể thế tan vỡ, công kích mệt nhọc, chính là quyết thắng phút chốc. Chập tận tình diễn dịch cùng với chính mình chui luyện ức vạn kiếm thuật, quang kiếm hình thành trận thế đang hướng phía mẹ cả lĩnh vực nghiền ép lên đi, cố định. Thế nhưng, hệ Azus, Esmu có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, cảm thụ được hoàng kim kiếm trận uy hiếp thật lớn, mẹ cả cũng rót vào to lớn hơn thần lực. Sau đó, đệ nhất gậy gộc Azus bao vây tật phong. Tại trái phải, đông nam tây bắc phương hướng tự tại túng hoành phi vũ, từ hết thể phương hướng cùng sừng độ hóa làm tật phong tập kích tới, hướng về quang chi kiếm trận thủ hộ không tới địa phương thư kích chặt. Đệ nhị gậy gộc Esmu quấn quanh thiểm điện. Vẫn tuyến về phía chắc cấp tốc hàng tập đến, hóa thành thiêu đốt than củi một tản mát ra nhiệt lượng. Cái kia công kích quỹ đạo tuy là bình thường không có gì lạ, cũng là cực kỳ nhanh chóng. Bất kể nói thế nào đều có điện tốc độ của ánh sáng. 1.000 lượng thanh kiếm còn chưa đủ nói, vậy lại thêm 300 đem Ngô dị chân ngôn thủ hộ Ngô thân. Nhận thức không còn cách nào thảo phạt Ngô đi sở hữu có thể so với một cái thế giới lực lượng chi nguyên, chắc không chút do dự lần nữa bệnh ra ngôn linh. Càng quá quả cầu ánh sáng từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành 300 đem hoàng kim kiếm, đón từ đang phía sau hàng mà đến tật phong cùng ấy Azus. Xoẹt như cắt kim loại gấm vóc vậy thanh âm, tật phong bị trong nháy mắt chấn áp chém vỡ. Cảm thấy không có thừa cơ lợi dụng gậy gộc lợi dụng thiết bị chắn gió ở quang chi nhận, trở về trong bầu trời. Ngay sau đó, Esmu hóa thành thiểm điện bay tới, chắc phân ra 150 thanh kiếm, dự định lấy phản kích đem chẳng trừ. Nhưng là, cũng không có bị chém ra. Esmu bị kiếm văng ra, dường như bị vợt bóng bàn đánh ra tennis giống nhau lui về phía sau bay đi. Thực sự là khó dây dưa tên giỏi hơn phổ thông phong lôi lực công kích hệ Azus. Esmu, bị mẹ cả lấy ý chí tinh diệu điều khiển, hoàn toàn không có cùng chặt đối kháng chính diện dự định. Hiển nhiên hắn cũng đã nhìn ra, chặt triệu hoán hoàng kim kiếm mặc dù không đồng ý với vợ rẻ ở dạ nạ chỉ có một thành. Nhưng là sau khi phân tán uy lực cũng thật không yếu, hơn nữa cả công lẫn thủ. Phiền toái hơn chính là, lực lượng của hắn phảng phất vô cùng vô tận một dạng, rõ ràng có 1.000 thanh kiếm bảo vệ thân thể, lại còn có thể triệu hồi ra 500 đem dùng cho công kích. Mặc dù mình công kích kéo lại đối phương 2/3 kiếm, nhưng hắn lại cần phòng bị còn dư lại 1/3. Nếu như đối phương đem tất cả kiếm dùng để công kích, mình thần cách chỉ sợ sớm đã bị chém giết đi. Đương nhiên, hắn cũng có thể nắm lấy cơ hội bắn trúng đối phương gót chân, ở tuyệt địa bên trong tiến hành chí mạng phản kích. Đáng tiếc cái này kèm tỉ hòn quá cẩn thận, 1.000 thanh kiếm dường như trung thành nhất áo giáp, lao lao bảo vệ thân thể hắn. Làm sao vậy, mẹ cả, ngươi thủ đoạn đến đây chấm dứt sao? Năm chắc phần thắng chắp châm chọc nhìn mẹ cả chật vật dáng người, 200 đem hoàng kim chi kiếm lệnh đem lực lượng toàn bộ dùng để công kích hắn không thể không giống như một thỏ giống nhau bốn chạy trốn. Tiểu tử, ngươi quá đắc ý, bị rêu cợt thần vương cảm nhận được to lớn khuất nhục, thân là chúng thần chi vương, săn rồng cường giả, cư nhiên bị buộc đến tình cảnh như thế, thật sự là quá khó coi. Người truy kích ta, ra sức truy đuổi đi, đem đại hải cũng truy đuổi ra, cho dù là hải lưu cũng muốn đem nát bấy hắn tạm thời lui như báo tắp trong, hoàng kim kiếm theo sát phía sau, tương lâm lúc hóa thành tấm thuẫn cuồng phong bạo vũ chém rách. Tranh đấu cơ hội thở dốc mẹ cả nhanh chóng bệnh ra ngôn linh. Gió cùng xét tương ứng hắn hô hoán nhảy động, vẫn dùng để công kích ạ rụt cùng nghệ mù cũng bay lượn với bầu trời, từ hoành sườn đánh nát một bộ phận hoàng kim kiếm. Bay lượn ở sau lưng 300 thanh kiếm lập tức gia nhập chiến đoàn, cùng ấy ạ rụt. Ezmu kịch liệt đối kháng. Cái này là bọn họ lần đầu tiên chính diện va chạm, sau đó chắc phát hiện. Kiếm của hắn, cũng không cách nào đem ấy ạ rụt. Ezmu chém rách. Đây là chuyện gì xảy ra, ha ha ha, tiểu tử ngươi kiếm đúng là rất phiền phức. Lúc này, mẹ cả bên lớn tiếng cười ầm lên vừa nói. Ấy ạ rụt cùng Ezmu là công tượng chi thần khố tháp ngươi. Hạ Di chế tạo thần cụ. Lao Phu cầm trong tay vũ khí, cũng ký túc có cái kia thần thần tính, cho nên tiểu tử ngươi chuẩn bị ngôn linh chỉ dựa vào chém rách mẹ cả ngôn linh có thế vô pháp chặt đứt, thì ra là thế này, phải không? Chặt kinh ngạc vạn phần, sau đó gật đầu. Thực sự là bất khả tư nghị, rõ ràng lấy kiếm là có thể đem phong hòa thiểm điện tàn đi, vì sao nhưng không cách nào chém ra hệ Azus. Ezmu đây. Hơn nữa, ở trong đụng chạm còn có thể bị đối phương đánh nát. Nếu là chân chính người sử dụng vờ dẹ ơ dạ nạ, hắn sẽ tổ hợp bắt đầu chém rách khố tháp ngươi. Hạ Di Xuân Linh, như chúng ta lần đầu tiên quyết đấu lúc đem Lao Phu vũ cụ chặt đứt. Thế nhưng, tiểu tử ngươi căn bản không cụ bị cái loại này chi thức. Hiện tại, ta sẽ nhìn một chút ngươi có bao nhiêu thanh kiếm dùng để tiêu hao bị mẹt cả chỉ ra thiếu sót của mình chỗ, chọc nhưng không có cảm giác đến bất kỳ lo nghĩ. Đối phương hao tổn hết mình lực lượng kế hoạch từ vừa mới bắt đầu thì không được lập, nếu như không phải là vì bức ra lá bài tẩy của đối phương, chắc mới sẽ không cùng hắn rằng có tới mức này. Bây giờ, như là đã biết được hệ Azus, Ezmu bí mật, chắc cũng không do dự nữa. Vẫn bất đồng kiếm của ta tiếp xúc, là vì ở thời khắc mấu chốt khởi xướng một kích chí mạng đi, nếu lá bài tẩy của ngươi đã bày ra, tựu như cùng ngươi nói như vậy, căn bản không cụ bị uy hiếp chí mạng. Mẹ ca, giác ngộ đi đến vừa rồi mới thôi, dường như tinh vân vậy ở chặt chu vi long lanh kiếm, trong nháy mắt phân ra 500 đêm, dường như hình vòm vậy sao quả tạ ở bầu trời đêm chi xẹt qua phía chân trời. Vì ngăn cản mặt khác 500 thanh kiếm ấy ạ rụt, Ezmu không kịp cứu viện, mẹ ca triệu hoán phong bạo cùng lôi đỉnh, lại bị giống như rực rỡ ngân hà kiếm cơn giận đào ung dung cắt. Sau đó, vĩ đại mẹ ca bụng bị trong nháy mắt xé rách. Câu nô gào khóc mẹ ca hét to. Từ báo táp bầu trời chi hướng mặt đất rơi.